Phù Vân tác tình yêu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Tiêu ngừng cười ngay lập tức, nhưng giọng nói vẫn mang theo tiếng cười nén lại. Ta đâu phải Phong Ca Nhi, cũng không hảo ngọt đến vậy. Nhưng quả thật đây là một lời uy hát, y, ế, p rất đáng sợ. Ta không cười nữa, Vân Dự, hắn khẽ ngước mắt nhìn ta. Ánh mắt sáng rực như sao, giọng nói trầm thấp mà chân thành, không hề mâu thuẫn, nàng có thể chỉ làm thê tử của ta, và chỉ duy nhất một mình nàng mà thôi. Nàng cũng có thể tiếp tục nấu ăn, tiếp tục mở tiệm, đưa Vân Ký từ Vĩnh Châu trải rộng khắp đế đô. Ta cũng là lần đầu tiên làm hoàng đế. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau học cách trở thành một hoàng đế và hoàng hậu xứng đáng. Hắn khẽ cười, giọng điệu pha chút bông đùa. Dù sao thì, chắc cũng không khó hơn việc làm bánh nướng nhân hệ trứng và tính sổ sách đâu nhỉ. Một cảm giác mềm mại ấm áp tràn ngập trong lòng. Ta vòng tay ôm lấy hắn. Khẽ, một tiếng, rồi lại rất khẽ khàng bổ sung thêm một câu. Ta gạt chàng đấy. Điểm tâm tối nay vẫn sẽ làm cho chàng, sẽ không có chuyện không chia phần cho chàng. 40 thế là ta liền ở lại trong cung, nhưng Việt Tiêu không hề giới hạn tự do của ta. Ta có thể mỗi ngày đến thăm A Nương, cũng có thể ngủ lại bên ngoài cung, hoặc tùy ý dạo phố, tìm một vị trí thích hợp để mở chi nhánh Vân Ký tại Đế Kinh. Ngược lại, Việt Phong và Việt Tranh thì bận rộn đến chân không chạm đất. Việt Phong vừa phải đọc sách, vừa phải học cách xử lý chính sự, để sớm ngày có thể lên triều hỗ trợ Việt Tiêu. Còn Tranh muội thì lại bận rộn chuyện khác, là muội muội ruột duy nhất của Tân Đế. Năm nay mới 8 tuổi, nàng đã phải tham gia giao thiệp với các tiểu thư danh môn trong Đế Kinh. Tham dự hàng loạt yến tiệc dài lê thê. Một ngày nọ, Việt Tranh ủ rũ chạy đến tìm ta. Nhét vào miệng vài miếng bánh hạnh nhân, sau đó mới lên tiếng: "Tẩu tẩu, muội ghét Đế Kinh." Ta xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi: "Ai bắt nạt Tranh muội của ta rồi?" Việt Tranh lập tức cọ cọ lòng bàn tay ta như một con cún nhỏ, rồi chu môi nói: "Bọn họ xem thường muội nhỏ tuổi, tưởng muội không hiểu chuyện. Mỗi lần dự yến tiệc, bọn họ đều nói bóng nói gió xấu về tẩu tẩu, còn luôn miệng khen ai đó dịu dàng hiền thục, chắc chắn sẽ hòa hợp với muội." Nàng nhìn ta chằm chằm, chớp chớp đôi mắt long lanh. "Nhưng người mà muội thích đâu phải nương tử của ca ca, mà là Vân Dự." Ta hơi sững sờ. Việt Tranh từ nhỏ chỉ gọi tên ta khi nhõng nhẽo, còn bình thường luôn gọi ta là tẩu tẩu. Nàng gọi ta như vậy, chứng tỏ lời tiếp theo nàng sắp nói là thật lòng. Quả nhiên, Việt Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: "Tẩu tẩu, muội không muốn tham dự những yến tiệc nhàm chán đó. Muội muốn học kinh sử điển tịch, muốn học cưỡi ngựa bê, á, n cung, muốn giúp ca ca xử lý triều chính." Ta hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì khó hiểu. Vĩnh Châu vốn là vùng biên cương, phong tục cởi mở, nữ nhi nắm quyền quản gia cũng không hiếm gặp. Hơn nữa, Việt gia chưa từng áp đặt bất cứ điều gì lên nàng, nên trong lòng nàng không hề có khái niệm nam nhân có thể làm, còn nữ nhân thì không. Nghĩ đến đây, ta mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng. "Tẩu tẩu ủng hộ muội, nhưng muội phải chủ động nói với ca ca của muội. Tẩu tẩu sẽ giúp đỡ muội. Nhưng muội có biết học những thứ đó rất vất vả không? Muội có thể kiên trì được chứ?" Việt Tranh phấn khích gật đầu thật mạnh, hai mắt sáng rực, nhìn nàng như vậy, ta cũng bất giác mỉm cười. Muội muội nhỏ bé này của ta, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi khuê phòng, dám ngẩng đầu nhìn thế giới bao la rộng lớn mà ta từng thấy. Đây chính là bước đi đầu tiên tuyệt vời nhất. Trước tiên hãy làm chính mình, rồi mới trở thành người mà mình mong muốn. 41 lời của Việt Tranh giúp ta xác nhận những tin đồn gần đây. Quả thực, đã có rất nhiều tấu chương được dâng lên, khuyên Việt tiêu nạp hậu cung. Hắn không nhắc đến chuyện này với ta, ta cũng coi như không biết, dù sao ngọn nguồn của chuyện này cũng từ hắn mà ra. Thế thì để hắn đau đầu đi, còn ta thảnh thơi vui sống, cũng chẳng phải quá đáng, nhưng ta không ngờ, Đồng Tư Nguyệt lại chủ động đến tìm ta. Cung nhân đến bẩm báo, nương nương, đồ phu nhân cầu kiến. Ta phủi phủi bột mì dính trên tay, chậm rãi hỏi, đây là ai? Cung nhân do dự một chút, sau đó giải thích, là tiểu thư Đồng gia, Đồng Tư Nguyệt. Trước đây, nàng ta từng gả cho cựu triều hộ bộ thị lang Đồ Ánh. Nhưng sau khi bệ hạ đăng cơ, nàng đã cùng Đồ đại nhân hòa ly. Ta nhướng mày, hòa ly cũng thật đúng lúc. Đồ đại nhân vốn cao ngạo thanh cao, bệ hạ giữ ông ta lại làm thị lang, nhưng ông ta không chịu, liền cởi quan bào rời đi. Đồng tiểu thư cũng vì vậy mà hòa ly với ông ta. Cách chương.